Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên dùng đầu thuồng luồng nện địa, ầm ầm tựa như tại dập đầu. Chủ nhân, nhị đệ, tứ đệ bọn hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, có thể hay không? Kim Lân Giao Long bay đến huyền băng phía dưới, cung kính lên tiếng xin xỏ cho. Chỉ này một lần, nếu như tái phạm, Lạc Mổ định chém không buông tha. Lạnh băng băng truyền âm theo huyền băng bên trong truyền ra, Kim Lân Giao Long vội vàng gật đầu đáp lại. Sau một khắc, hai đầu giao long nguyên thần chỗ sâu kịch liệt đau nhức liền đột nhiên biến mất. Bất quá bị như thế hành hạ một phen, bọn hắn hiện tại là một điểm lực khí cũng mất, tựa như cá chạch đồng dạng nằm trên mặt đất, nặng nề thở hào hển. Lạc sư đệ, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Lệnh Hồ lão tổ thân hình lóe lên, liền tới đến huyền băng trước đó, nhìn thấy bị phong tại huyền băng bên trong Lạc Hồng về sau, rất là lo âu hỏi. Sư huynh yên tâm, sư đệ cũng không lo ngại, chỉ là một thời ba khắc còn không thể phá băng mà ra. Lạc Hồng mang theo hư nhược truyền âm thanh truyền ra. Tại bị băng phong trước một khắc, Lạc Hồng đem ra sử dụng hắc ô chân viêm che lại bản thể cùng Tiểu Kim. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Lạc Hồng cùng Tiểu Kim bên ngoài thân cũng có một tầng mỏng manh cực điểm màu đỏ sẫm linh diễm. Mặt khác, đồng dạng bị băng phong huyền âm chi nhãn, cũng còn chưa bị hủy đi, giờ phút này đang lấy chậm rãi tốc độ thôn phệ hàn khí. Cảm ứng được Lạc Hồng khí tức bình ổn về sau, Lệnh Hồ lão tổ cuối cùng thở dài một hơi, lập tức giống như nhớ tới cái gì hỏi. A, Nguyên đạo hữu đi nơi nào? Nguyên cô nương giờ phút này liền phụ thân vu sư đệ thể nội, sư huynh còn xin là Lạc Mổ chuẩn bị một chỗ linh địa, lấy thêm cái lớn một chút túi linh thú đến. Lạc Mổ không muốn ngũ hành giao long bị quá nhiều người biết. Lạc Hồng nghiêm túc nhờ giúp đỡ nói, sư đệ linh thú quả thực là dọa sư huynh nhảy một cái a. Ngũ hành giao long hoàn toàn chính xác không thể làm ngoại nhân biết, nếu không khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền phức. Vi huynh các loại một lát liền đi hạ phong khẩu lệnh. Về phần sư đệ cần thiết linh địa, liền dùng vi huynh a. Trải qua lần này, Lệnh Hồ lão tổ có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm Lạc Hồng, đối với đem Hoàng Phong cốc giao cho tay hắn một chuyện lại không nửa điểm do dự, vậy liền đa tạ sư huynh. Mặt khác, đợi sư tỷ sau khi xuất quan, sư huynh giúp ta truyền bức thư, có nàng tương trợ, chắc hẳn phá phong sẽ nhanh lên rất nhiều. Trước đó liền không cần quấy nhiễu nàng, nhưng nàng an tâm củng cố cảnh giới. Lạc Hồng sau khi nói tiếng cảm ơn, lại nhờ giúp đỡ nói. Nói như vậy, đệ muội là kết anh thành công. Lệnh Hồ lão tổ nhãn tình sáng lên, Lạc Hồng xảy ra chuyện nhường hắn kém chút quên trong môn phái còn có người tại kết anh một chuyện, cũng là bởi vì quá thành công, mới có thể ủ thành này họa. Lạc Mổ hổ thẹn, làm phiền sư huynh thiện hậu. Lạc Hồng mười điểm bất đắc dĩ nói, ha ha, sư đệ không cần chú ý, nếu là chỉ cần lao tâm lao lực, liền có thể làm cho bản môn thêm ra một tên nguyên anh tu sĩ, cái kia sư huynh là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lệnh Hồ lão tổ cười ha ha một tiếng, trong lòng đã tính toán lên, làm sao cho Hoàng Phong cốc tranh thủ lợi ích, đã từng lục phái đứng đầu Yểm Nguyệt Tông, không hề nghi ngờ là hắn cái thứ nhất muốn cắt thịt đối tượng. Ngô Nhược Hy lần này kết anh mặc dù náo động lên cực lớn động tĩnh, nhưng cũng may cũng không đối Hoàng Phong cốc tạo thành tính thực chất tổn thương, cho nên, trải qua một tháng giải quyết tốt hậu quả về sau, trong môn phái ngoại trừ thêm ra một tòa đỉnh băng bên ngoài, cũng không đối Hoàng Phong cốc đệ tử tạo thành cái khác ảnh hưởng, hết thảy cũng về tới quỹ đạo. Mà lúc này tại một chỗ bị cấm chế dày đặc bảo vệ linh địa bên trong, Lạc Hồng vẫn bị huyền băng bao vây lấy, chỉ bất quá khách quan một tháng trước, huyền băng đã nhỏ một nửa, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là lại có một tháng, Lạc Hồng liền có thể giải phong mà ra. Trên thực tế, 10 ngày trước huyền băng đã giảm bớt đến bây giờ lớn nhỏ, sau đó giải phong tiến độ liền cơ hồ ngưng lại. Còn lại huyền băng bên trong ẩn chứa một cổ sức mạnh huyền diệu, Lạc Hồng thử các loại phương pháp, cũng không thể có chỗ hiệu quả đem ma diệt. Chiếu hiện tại giải phong tốc độ, cần ước chừng 5 năm, hắn khả năng lại thấy ánh mặt trời. Lạc huynh, sư tỷ của ngươi tính tình như thế nào? Trong đan điền, thân hình thu nhỏ Nguyên Giao đột nhiên mở mắt hỏi. Nguyên cô nương làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Lạc Hồng những ngày này có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ, bị giam cầm cảm giác thực không dễ chịu. Nhưng ở cùng huyền băng ẩn chứa huyền diệu lực lượng đối kháng bên trong, hắn góp nhặt đại lượng số liệu, mà hắn không có đoán sai, loại lực lượng này hẳn là huyền chi lại huyền lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, ngày đó kia băng phượng hư ảnh tất nhiên cùng chân linh có quan hệ, ta sợ tự mình mới từ âm minh chi địa ra, về sau liền muốn tại huyền băng bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Nguyên Giao trợn nhìn Lạc Hồng một cái, tức giận nói, khụ khụ, sẽ không. Sư tỷ nhìn xem Thanh Lãnh, nhưng kỳ thật rất là ôn nhu, tất nhiên sẽ không đối Nguyên cô nương bất lợi. Lạc Hồng không dám cùng Nguyên Giao đối mặt, có chút chột dạ nói, nghe được phu quân nói như vậy, thiếp thân cũng không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận. Đúng lúc này, Ngô Nhược Hy thanh âm thâm thẳm truyền đến, cái gặp nàng chẳng biết lúc nào đã đến linh địa bên trong, đi lại ở giữa mang theo hàn khí, chậm rãi đi đến Huyền Băng bên cạnh. Sư tỷ ngươi rốt cục xuất quan, mau mau trợ vi phu giải phong. Lạc Hồng phản phất nghe không hiểu Ngô Nhược Hy lời nói bên trong thâm ý, mừng rỡ truyền âm nói, nhìn xem Lạc Hồng bị giam cầm ở băng bên trong bộ dáng chật vật, Ngô Nhược Hy không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi ra tố thủ phóng trên Huyền Băng, nhắm mắt thầm vận công pháp, lập tức, hàn khí bị liên tục không ngừng rút ra, Huyền Băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng bên ngoài thân chỉ còn thật mỏng một tầng Huyền Băng, toàn thân hắn cơ bắp một sụp đổ, liền làm cho tầng băng đã nứt ra mấy đạo khe hở. Ngô Nhược Hy lúc này sau khi thu công lui, ngay sau đó chỉ thấy Lạc Hồng trên người tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh, theo hắn hơi dùng sức, toàn bộ bạo tán ra, hoạt động một cái người cứng ngắc. Lạc Hồng hướng về phía Tiểu Kim cong ngón búng ra, cũng giúp đỡ phá vỡ băng phong, trùng hoạch tự do. Tiểu Kim lập tức dương cánh bay lên, tại hai đầu người sang lại xoáy bắt đầu. Nguyên cô nương, đã phá phong, sao không đi ra gặp mặt? Ngô Nhược Hy thanh âm thanh lãnh nói. Vừa mới nói xong, một đạo khói xanh liền từ Lạc Hồng vùng đan điền bay ra, có chút một quyển liền ngưng tụ ra Nguyên Giao thân hình. Tại hạ Nguyên Giao, gặp qua Ngô đạo hữu. Nguyên Giao có chút chột dạ đánh giá Ngô Nhược Hy, gặp hắn tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, trong lòng bất an càng sâu. Khụ khụ, sư tỷ ngươi vừa mới kết anh, nhóm chúng ta còn cần chúc mừng một phen, ta cái này liền truyền tin nhường lệnh Hồ sư huynh tới. Lạc Hồng cảm thấy không ổn, liền muốn thỉnh lệnh Hồ lão tổ tới giúp hắn đánh một chút giảng hòa, vừa nói bên cạnh tay lấy ra truyền âm phù. Phu quân, dùng truyền âm phù nhưng không có thành ý a. Lệnh Hồ sư huynh đối ta hai người tương trợ rất nhiều, phu quân lý thuyết tự mình đi thỉnh mới là. Ngô Nhược Hy mặt mày mang cười, ông thanh nói, tự mình đi. Ta sợ ta vừa đi, các ngươi đánh nhau a. Lạc Hồng yên lặng oán thầm nói, phu quân yên tâm, thiếp thân sẽ không làm khó Nguyên cô nương, chỉ là muốn cùng nàng tâm sự mà thôi. Ngô Nhược Hy tự hồ có thể nghe được Lạc Hồng tiếng lòng, lúc này nói, Lạc huynh lại đi, Nguyên Giao cũng nghĩ cùng Ngô đạo hữu nói nhiều tư mật thoại, cảm giác được đối phương có chút hùng hổ dọa người, Nguyên Giao cũng không phải không có tỳ khí, lồng ngực ưỡn một cái không cam lòng yếu thế nói. Lạc Hồng lập tức cảm giác tê cả da đầu, ánh mắt tại hai nữ trên mặt dao động sau một lúc, cuối cùng vẫn hóa thành một đạo độn quang, ly khai nơi đây. Lạc Hồng vừa đi, Ngô Nhược Hy liền tiến lên một bước, hướng đi Nguyên Giao. Nguyên Giao chẳng biết tại sao, không hiểu giật mình, lui về phía sau nửa bước, đợi kịp phản ứng về sau, lại hơi có vẻ chân tay luống cuống tiến lên trước một bước. Ha ha, muội muội không cần khẩn trương như vậy. Có thể nói với ta nói, ngươi cùng sư đệ ở giữa sự tình. Ngô Nhược Hy thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ, lập tức hai mắt nhìn thẳng Nguyên Giao, vẻ mặt thành thật hỏi. Nguyên Giao đang ảo não biểu hiện của mình, nghe được Ngô Nhược Hy như vậy hỏi thăm, trên mặt của nàng lộ ra nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói. Vậy coi như nói rất dài dòng. Ta nghĩ sư đệ sẽ không như thế mau trở lại, nhóm chúng ta có là thời gian. Ngô Nhược Hy đi đến bàn ngọc bên cạnh, ra hiệu Nguyên Giao cũng ngồi lại đây. Hơn phân nửa ngày sau, Lạc Hồng mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lệnh Hồ lão tổ đi tới linh địa bên ngoài. Sư huynh tại sao lại ngừng, sư tỷ nàng nhóm còn tại chờ nhóm chúng ta đâu? Lệnh Hồ lão tổ thần sắc biến hóa sau một lúc, một mặt trịnh trọng nhìn xem Lạc Hồng nói, sư đệ, vi huynh càng nghĩ, việc này vi huynh thật sự là bất lực, vẫn là đến chính ngươi nghĩ biện pháp. Nói đi, lệnh Hồ lão tổ quay đầu liền muốn rời đi, Lạc Hồng chỗ nào có thể chịu, lúc này ngăn lại đường đi của hắn. Có chút tức giận mà nói, sư huynh, đừng có lại nửa đường bỏ cuộc, khẽ cắn môi việc này liền đi qua. Lạc Hồng cũng là muốn đã nứt ra, trên đường đi, dạng này đối thoại đã phát sinh mấy lần. Lệnh Hồ lão tổ đang muốn nói cái gì, đã thấy linh địa cấm chế từ trong mở ra, Ngô Nhược Hy chậm rãi bay ra, lúc này biến sắc, chúc mừng Ngô sư muội Nguyên Anh đại thành, đến thọ ngàn năm. Lệnh Hồ sư huynh khách khí, hôm nay có nhiều không tiện, ngày sau hai vợ chồng ta tất nâng yến. Hảo hảo đáp tạ sư huynh một phen, Ngô Nhược Hy rất là hữu lễ địa nhiệt tiếng nói, ha ha, cái kia sư huynh ta liền cung hậu, trong môn phái còn có việc vụ đợi vi huynh xử lý, cái này liền đi trước một bước. Lệnh Hồ lão tổ hoàn toàn xem không hiểu hiện tại là cái gì tình huống, nhưng bản năng cảm thấy hẳn là đi trước thì tốt hơn. Lạc Hồng chợt thấy một trận đau bụng, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, sư tỷ, Nguyên cô nương làm sao không cùng ngươi một khối ra, phu quân coi là thiếp thân khó xử nàng. Ngu Nhược Hy oán quái lường Lạc Hồng một cái, lập tức thở dài một tiếng nói, Nguyên muội muội là cái số khổ nữ tử, thiếp thân vi phu quân đã giữ lại, nhưng nàng tựa hồ trong lòng có kết. Ai, phu quân đi vào đi, Nguyên muội muội ngay tại linh địa chờ ngươi. Nói đi, Ngu Nhược Hy liền khẽ lắc đầu, hướng đỉnh băng bỏ chạy. Lạc Hồng hơi sững sờ về sau, trên mặt ý cười biến mất, im lặng trốn vào linh địa bên trong. Lạc huynh, Ngu tỷ tỷ thật sự là một cái rất tốt nữ tử, khó trách ngươi sẽ cùng nàng kết làm đạo lữ. Năm đó, ngươi cự tuyệt mẹ ta đề nghị, cũng là bởi vì Ngu tỷ tỷ đi. Cảm ứng được Lạc Hồng tiến đến, Nguyên Dao đưa lưng về phía hắn, ngữ khí ưu thương nói, không đợi Lạc Hồng đáp lời, nàng đột nhiên xoay người lại, gạt ra một vòng thê mỹ nụ cười nói, Lạc huynh, ta phải đi, đi. Ngươi muốn đi đâu? Lạc Hồng nhướng mày, trầm giọng hỏi, ta cũng không biết rõ, chỉ muốn đi du lịch một phen, có lẽ có một ngày ta biết giải vui vẻ kết, trở về tìm ngươi. Nguyên Dao ánh mắt kéo dài, phản phất có thể nhìn qua tầng tầng cách trở, nhìn thấy rộng lớn thiên địa, vì sao không thể lưu lại. Thiên Nam lập tức liền sẽ nhấc lên đại chiến, ngươi một mình một người, sẽ rất nguy hiểm. Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, nếm thử giữ lại nói, ta lưu lại có làm được cái gì? Lấy Lạc huynh hiện tại thần thông, xác nhận không cần ta. Nguyên Dao tự hồ đã quyết định đi, khẽ lắc đầu nói, đương nhiên hữu dụng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lạc Hồng thân hình lóe lên, trực tiếp thúng di đến Nguyên Dao bên cạnh, bắt lấy nàng cổ tay trắng nói, chương 375, Càn Khôn chi bảo. Nguyên Dao lập tức sửng sốt, ngóng nhìn gần trong gang tấc Lạc Hồng một lát, lập tức cảm thấy xấu hổ đem thân thể hư hóa thành khói, khói xanh phiêu đãng ra mấy trượng về sau, một lần nữa ngưng tụ ra Nguyên Dao thân hình, nàng dùng run run rẩy rẩy âm thanh âm đạo, Lạc huynh ngươi đang nói cái gì? Ta hiện tại là nửa quỷ chi thể, bị dương khí xông lên liền sẽ, dù sao, chính là không thể làm chuyện này, khặc, Lạc mổ không phải ý tứ kia. Lạc Hồng hơi sững sờ về sau, mới ý thức tới Nguyên Dao là nghĩ lầm tự mình muốn cùng nàng song tu, vội vàng giải thích nói, chắc hẳn Nguyên cô nương đối với huyết âm càng không chi lực, hẳn là còn ký ức như mới a, cái này tự nhiên, Nguyên Dao chỉ sợ kiếp này cũng sẽ không quên cuối cùng càng không chi lực mất khống chế, tạo thành kinh khủng kết quả. Nguyên Dao trên mặt hiển hiện vẻ xấu hổ, ổn định lại tâm thần đạo, Lạc mổ chính là dự định luyện chế một cái càng không chi bảo, Lạc Hồng thủ trưởng nâng lên một chút, làm cho Trấn Hải Châu theo lòng bàn tay chậm rãi trồi lên. Lạc huynh, cái này có phải hay không quá mức mạo hiểm một chút? Nguyên Dao sầm mặt lại nói, cứ việc nàng còn không biết rõ Lạc Hồng chuẩn bị làm thế nào, nhưng biết rõ càng không chi lực hung hiểm nàng, chuyện đương nhiên muốn ngăn cản. Lạc huynh, lấy ngươi bây giờ thần thông, hóa thần phía dưới không nói không có địch thủ, nhưng cũng không người có thể thương tới tính mạng của ngươi, làm gì phạm kia kỳ hiểm, luyện chế cái gì càng không chi bảo. Nguyên cô nương nói rất có lý, nhưng Lạc mổ luyện chế càng không chi bảo cũng không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lạc Hồng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú Trấn Hải Châu, có chút xuất thần mà nói, không biết Nguyên cô nương tu tiên đến nay, nhưng có truy tìm đại đạo. Nguyên Dao bị Lạc Hồng vấn đề hỏi được sững sờ, tự mình tuổi nhỏ lúc tu luyện, chỉ là bởi vì phụ mẫu tai nâng mặt lệnh, phụ thân bị người làm hại về sau, liền biến thành muốn mạnh lên, sư tỷ xảy ra chuyện về sau, thì là vì phục sinh sư tỷ mà tu luyện. Bây giờ, Nguyên Dao ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng một cái, thì là vì phi thăng linh giới, tìm trở lại thân người diệu pháp. Về phần đại đạo cái gì, nàng tự hồ chưa hề nghĩ tới, mà lại cái này tự hồ cũng không phải bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả hẳn là nghĩ. Hàng sư đệ tuổi nhỏ liền lập chí truy tìm trường sinh đại đạo, Lạc mổ lại không nghĩ vì trường sinh mà trường sinh. Lạc mổ tu luyện là vì dò xét thiên cứu địa, là vì trong suy nghĩ đến cường đại nói. Vì thế, luyện chế càn khôn chi bảo là không vòng qua được một đạo hạm. Nguyên cô nương, Lạc mổ kiếp này có thể tín nhiệm người không nhiều, việc này chỉ có ngươi có thể tương trợ Lạc mổ. Lạc Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nguyên Dao, cực kỳ nghiêm túc nói, trước đó hơn 20 năm bên trong, Lạc Hồng từng ý đồ cường hóa Trấn Hải Châu, luyện hóa càng nhiều nhị nguyên nước nặng, lấy tăng hắn chất lượng, nhưng hiệu quả 10 điểm không vừa ý người. Luyện hóa nhị nguyên nước nặng tốc độ chậm chạp là một cái nguyên nhân, nhưng cũng không phải là mấu chốt nhất, chân chính vấn đề mấu chốt ở chỗ. Làm hạch tâm lam sắc tròn hạt, xuất hiện bài xích mới luyện vào nhị nguyên nước nặng hiện tượng, căn cứ kiểm tra sức khỏe biểu thu tập được số liệu, bài xích hiện tượng đem theo Trấn Hải Châu cuối cùng chất lượng gia tăng không ngừng liệt hóa, cuối cùng đường cong đem tới gần một cái vĩnh viễn không cách nào đạt tới giá trị cực hạn. Nói cách khác, Trấn Hải Châu chất lượng tăng lên xuất hiện to lớn bình cảnh, cái này không đơn thuần là vấn đề thời gian, mà là hạn mức cao nhất vấn đề, mà đường giải quyết, ngay tại ghép lại thiên địa càng không chi lực bên trong. Một khi Lạc Hồng đem Trấn Hải Châu luyện thành càng không chi bảo, không chỉ có thể lập tức đột phá trước mắt hạn mức cao nhất, mà lại có thể thật to tăng tốc Trấn Hải Châu chất lượng tăng trưởng tốc độ. Bất quá, khi đó phải đi một chuyến bạo loạn tinh hải, đại đạo sao, khó trách Lạc Huynh cùng Hàng Huynh tu vi thần thông, đều có thể một đường hát vang tiến mạnh. Nguyên lai là tại tu luyện mới bắt đầu liền minh xác tự thân tận sức tại truy tìm đại đạo, đồng thời chưa bao giờ thay đổi. Nguyên Giao hình như có rõ ràng cảm ngộ gật đầu nói, ách, đây không phải chủ yếu nguyên nhân. Lạc Hồng do dự một cái, cuối cùng không có lựa chọn đem câu này lời trong lòng nói ra. Thế nhưng là Lạc Huynh, Nguyên Giao tu vi thấp, lại có thể đến giúp ngươi cái gì đây? Ngươi không phải là muốn gạt ta lưu lại đi? Nguyên Giao cũng không phải tiểu nữ hài, không thể nào Lạc Hồng nói cái gì nàng liền tin cái gì, ngay lập tức liền nghi ngờ hỏi. Lạc Mỗ trong tay vừa vặn có hai môn có thể tu luyện ra càng không chi lực công pháp, ngộ nhập quỷ phủ trước, Lạc Mỗ liền rất tìm hiểu tới mấy lần, lúc này mới có thể tại huyết âm xuất thủ lúc kịp thời làm ra ứng đối. Càng không chi lực chính là từ âm dương chi lực diễn hóa mà sinh, cho nên muốn luyện này thần thông, trước phải đến chí âm chí dương chi lực. Chí dương chi lực, Lạc Mỗ đã thu hoạch được. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, làm cho uống tại Trấn Hải Châu bên trong hắc ô chân viêm bay ra, tiếp lấy giải thích nói, mà kia phần chí âm chi lực, liền phải dựa vào Nguyên cô nương, ta. Chí âm. Lạc Huynh chỉ sợ là quá đề cao Nguyên Giao. Ta bây giờ sở tu công pháp mặc dù tính thuộc cực âm, nhưng tuyệt không có dũng khí vọng nói chí âm. Nguyên Giao nghe xong liên tục khoát tay, cho rằng Lạc Hồng là tìm sai người. Ha ha, Nguyên cô nương ngươi có lẽ cũng không biết rõ, ngươi kỳ thật người mang giữa thiên địa hiếm thấy thiên âm chi thể. Nếu không, lại như thế nào có thế tại mới vừa đạt được huyền âm chi nhãn lúc, liền có thể như cánh tay đem ra sử dụng, cũng khiến cho uy lực đại tăng. Lạc Hồng dĩ nhiên không phải như thế đoán được. Dù sao nhân giới không có đây bản điển tịch bên trong ghi chép qua thiên âm chi thể, hắn nói như vậy chỉ là vì nhường Nguyên Giao có thể tin tưởng. Nghe nói lời ấy, Nguyên Giao trầm mặc nửa ngày, nàng trước đó liền đối với cái này có chỗ nghi hoặc, nhưng lại không biết nguyên do, chỉ có thể đem một mực quy tội tự thân chính là quỷ tu. Bây giờ nghe Lạc Hồng nói đến như vậy nói chắc như đinh đóng cột, ngay lập tức liền tin chính thành. Xin hỏi Lạc Huynh, ta cụ thể nên làm như thế nào? Nguyên cô nương muốn làm cũng không phức tạp, chỉ cần đem Lạc Mỗ pháp bảo này tế luyện một lần, dung nhập chí âm chi khí liền có thể. Lạc Hồng kế hoạch là phỏng theo song sắc quái bóng như vậy, đem Trấn Hải Châu luyện thành bên ngoài trong âm dương càn khôn chi bảo. Muốn làm đến việc này, ngoại trừ cần đến chí âm chí dương chi lực bên ngoài, còn muốn tại toàn bộ trong quá trình luyện chế duy trì âm dương cân bằng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải Nguyên Giao đủ để tín nhiệm, Lạc Hồng tuyệt sẽ không hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Nếu là đơn giản như vậy, vậy ta liền tạm thời lưu lại, đợi tế luyện sau khi hoàn thành, lại ra ngoài du lịch tốt. Nguyên Giao không nhiều do dự liền đáp ứng xuống, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức được công việc này đến cùng có bao nhiêu nặng nề. Có lẽ tế luyện một phần nhị nguyên nước nặng cần thiết thời gian còn không tính dài, nhưng nếu là trọn vẹn 108 phần cộng lại, Nguyên Giao tương lai mấy chục năm đều phải cùng Lạc Hồng trói chặt tại cùng một chỗ. Lạc Hồng việc này đưa ra luyện bảo kế hoạch, vốn là không muốn Nguyên Giao trốn đi du lịch, hắn đương nhiên sẽ không tận lực nhắc nhở. Ha ha, vậy làm phiền Nguyên cô nương. Lạc Hồng chắp tay nói tạ, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền bắt đầu. Nguyên Giao lúc này còn mang tốc chiến tốc thắng ý niệm, thần niệm khẽ động, thân hình liền biến thành một đạo khói xanh, lập tức trùng lên Trấn Hải Châu, khiến cho mặt ngoài giấy lên một đoàn tái nhợt âm hỏa. Lạc Hồng vẫy tay, liền đem Trấn Hải Châu đưa về đan điền, đặt hắn Nguyên Anh trước mặt. Cứ như vậy, Nguyên Giao sự tình liền coi như đã qua một đoạn thời gian, hắn tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu chính là chữa thương. Trước đây vì ngăn cản Lam Sắc Linh Ba, Lạc Hồng không thể không toàn lực xuất thủ, kết quả dẫn động nguyên thần vết thương cũ. Cũng may hắn xuất thủ thời gian cũng không tính dài, thương thế cũng không tăng thêm, mượn nhờ dưỡng hồn một tỉnh dưỡng mấy năm liền có thể khỏi hẳn. Thế là, Lạc Hồng thu Trấn Hải Châu về sau, liền tại linh địa trung bàn ngồi xuống, yên lặng vận chuyển lên công pháp. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái chính là 3 năm. Một ngày này, Bạch Viêm Sơn, Phong Ma trong điện, Lạc Hồng ngồi cao tại bài, nghe Tiêu Thúy Nhi cùng Dư Ứng mỗi tháng một lần báo cáo, ý niệm đã trôi dạt đến nơi khác. Hắn nguyên thần tổn thương khỏi hẳn phải so với hắn dự đoán nhanh hơn nhiều, tại linh địa ngồi hơn 2 năm một chút, liền hoàn toàn chữa khỏi. Bất quá khỏi bệnh về sau, Lạc Hồng cũng không có đem trên cổ dưỡng hồn một lấy xuống, bởi vì hắn phát hiện tại dưỡng hồn một tác dụng dưới, hắn lợi dụng dưỡng hồn châu cấp tốc tăng lên thần thức, ngày càng trở nên ngưng thực bắt đầu. Tại thần thức tổng lượng chưa nói thăng tình huống dưới, tăng lên thần thức chất lượng, đây cũng là vì cái gì Lạc Hồng sẽ làm bị thương càng đến so dự tính sớm rất nhiều nguyên nhân. Khỏi bệnh về sau, Lạc Hồng trở về động phủ một chuyến, kết quả phát hiện hơn 2 năm đi qua, Linh Phong vẫn như cũ là một tòa băng sơn. Ngô Nhược Hy ở đây núi tu luyện tự nhiên là làm ít công to, nhưng người bên ngoài lại không được, liền tu luyện cùng loại công pháp Vương Thanh Thanh, cũng không cách nào tại băng sơn ở lâu. Đương nhiên, đối với Lạc Hồng bực này nguyên anh tu sĩ tới nói, băng trên núi hàn khí tuy nặng, vẫn còn không về phần không cách nào tới gần, có thể khiến đầu hắn đau là, Ngô Nhược Hy cũng không biết tại kết anh hôm đó luyện hóa cái gì, sau đó lại không cách nào tự nhiên thu phóng trên người hàn khí, đơn giản tiếp xúc da thịt ngược lại không có vấn đề gì, cần phải nghĩ xâm nhập hiểu rõ lại không được, nàng muốn có thể tự nhiên thu phóng hàn khí, ít nhất phải chờ đến công pháp đại thành về sau, cũng chính là tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù trải qua hôm đó kết anh chi biến về sau, Lạc Hồng cho rằng sư tỷ tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ sẽ là nước chảy thành sông sự tình, nhưng này làm sao nói cũng phải muốn số lượng trăm năm. Tốt gia hỏa, hàng lão ma đây là có độc a, thủ hoặc quả loại sự tình này lại còn sẽ truyền nhiễm. Đối với việc này, một mực đợi tại hắn trong đan điền Nguyên Giao tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nàng mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra cười trên nỗi đau của người khác thái độ, nhưng sau đó Lạc Hồng phát hiện nàng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Lạc huynh, nghe được những cái kia đệ tử cấp thấp hô đạo kia nhiếp lệnh, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Nguyên Giao mang theo ý cười, hướng Lạc Hồng truyền âm nói, có khi sẽ có nhiều hổ thẹn. Lạc Hồng như nói thật nói, hổ thẹn. Lạc sư thúc, là chúng ta làm sự tình ra sơ hở sao? Tiêu Thúy Nhi trong lòng một lột bột, rất là nghi hoặc nói, không có, hai người các ngươi làm việc ta xưa nay yên tâm, nếu không có đặc thù sự tình, các ngươi liền lui ra đi. Lạc Hồng không cùng hai người giải thích ý nghĩ, dăm ba câu ở giữa liền đem bọn hắn đuổi. Xử lý xong không nhiều sự vụ về sau, Lạc Hồng phi độn đến Bạch Viêm Sơn, đi qua cấm chế dày đặc, đi vào trong lòng núi. Nơi này vốn là Lạc Hồng tinh luyện thuần chất dương viêm địa phương, cho nên trải rộng địa hỏa, nhiệt độ cực cao. Hắc ô chân viêm đã không còn cần thôn phệ thuần chất dương viêm. Lạc Hồng hôm nay đến tận đây, cũng không phải là muốn thi triển linh thuật, mà là vì xem xét hắn hơn một năm trước phóng tới nơi đây, mượn nhờ trận pháp luyện hóa đồ vật, cái gặp, tại địa quật trung tâm, có một khỏa huyết sắc viên đang dược, đang ở tại đông đảo địa hỏa chen chúc phía dưới. Lạc huynh, chẳng lẽ đây chính là huyết thần đan? Cùng Lạc Hồng cùng nhau xông xáo qua La Sát Quỷ Phủ Nguyên Giao, lúc này liền đoán được viên thuốc đỏ ngầu lai lịch. Nguyên lai, ở đây luyện hóa hơn một năm đồ vật, chính là lục liêm nhục thân, nghĩ không ra thật luyện ra. Lạc Hồng trước đây cũng bất quá là ôm thử một lần tâm thái, dù sao bổ thiên đan sau khi phục dụng nếu không luyện hóa sạch sẽ, tu sĩ sau khi chết thi thể bị đốt liền sẽ phân ra. Lục liêm nhục thân Lạc Hồng lấy ra vô dụng, thế là hắn liền lớn mật thử một lần, nghĩ không ra thật có thể có thu hoạch. Nhìn xem Lạc Hồng đem huyết thần đan thu tới trong bình ngọc, Nguyên Giao không khỏi hỏi, Lạc huynh, ngươi sẽ không muốn phục dụng đan này à? Đương nhiên sẽ không. Thiên Hận lão quái đến bây giờ còn si ngốc ngây ngốc đợi tại trong quan tài đâu, Lạc mổ như thế nào lung tung phục dụng đan này, Nguyên cô nương yên tâm là được, nhưng lấy nó đến nghiên cứu một cái bất diệt chi thể, kia là khẳng định. Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, lấy huyết thần đan về sau, Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, ngừng nơi đây trận pháp, lập tức mãnh liệt địa hỏa một cái lắng lại xuống dưới, lập tức, Lạc Hồng phi độn mà lên, trong chớp mắt liền về tới ngoại giới. Ngay tại hắn vừa muốn độn hướng tu luyện dùng tỉnh thất lúc, một đạo truyền âm phù từ trên trời bên cạnh bay vụt mà tới. A, là lệnh hồ sư huynh tìm ta, trong môn phái hẳn là lại xảy ra chuyện. Lệnh hồ lão tổ biết rõ Lạc Hồng chính là không thích tông môn sự vụ khổ tu chi sĩ, cho nên nếu không có đại sự, bình thường sẽ không tới quấy rầy hắn. Trái lại, lệnh hồ lão tổ một khi tìm hắn, sự tình tất nhiên không nhỏ. Lạc Hồng khẽ cau mày tiếp được truyền âm phù, đầu ngón tay pháp lực thúc giục, liền đem kích hoạt, lập tức, lệnh hồ lão tổ thanh âm theo phù bên trong truyền ra, Lạc sư đệ, không lâu sau đó chính là Ngu Quốc giao dịch hội tổ chức ngày, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đồng đạo tụ tập, giao dịch chúng ta nguyên anh tu sĩ sở dụng trân quý chi vật, cơ hội khó được, Lạc sư đệ nếu không có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng bỏ lỡ, nguyên anh cấp bậc giao dịch hội, vậy thật đúng là hiếm thấy đâu, a, à. Lạc huynh, ngươi tự hồ đối với này không có gì hứng thú. Nguyên anh tu sĩ từ trước đến nay không phải đi tới đi lui, chính là bế quan tu luyện, chính là đồng tông bên trong nguyên anh tu sĩ, cũng không thường có chạm mặt cơ hội, cho nên, nguyên anh tu sĩ ở giữa tụ hội liền có vẻ càng hiếm thấy. Lạc Hồng nghe xong, không nên vẫn là một bộ cau mày bộ dạng mới đúng, ngu quốc giao dịch hội. Có phải hay không chính là hàng lão ma tham gia một cái kia, ta nhớ không lầm, hàng lão ma chuyến này chủ yếu là đi phát động thương khung thượng nhân chỗ ở cũ phó bản, ân vẫn là không muốn gom góp cái này náo nhiệt tốt, trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng làm ra quyết định, trước phó bản tổn thương hắn mới dưỡng tốt, không muốn lại đi sờ hàng lão ma rủi ro, đây cũng không phải là tin tưởng huyền học, mà là tôn trọng sự vật phát triển khách quan quy luật, lúc này ta cũng không có cái gì nhu cầu cấp bách chi vật, đồng thời đại chiến sắp tới, phong ma điện càng cần hơn có người lưu thủ, vẫn là chờ lần tiếp theo đi. Lạc Hồng thuận miệng viện cái lý do về sau, lấy ra truyền âm phù, đối hắn nói hai câu, xin miễn lệnh hồ lão tổ hảo ý, tiếp lấy đem hướng chân trời ném một cái, lập tức, trương này truyền âm phù liền hóa thành một đạo ánh lửa, cấp tốc bay vụt ra ngoài, ngu quốc giao dịch hội mở ra, đại biểu Thiên Nam cùng Mạc Lan Thảo Nguyên đại chiến đã tiến vào đếm ngược, cái này làm cho Lạc Hồng không khỏi cảm nhận được có chút cảm giác cấp bách, tên kia họ Trọng thần sư 89 phần 10 sẽ thừa dịp đại chiến cơ hội, tới tìm hắn phiền phức, hắn nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được, mang theo ý nghĩ này, Lạc Hồng đóng lại tỉnh thất cửa lớn, mở ra cấm chế về sau, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra ba đống vật phẩm, từ trái đến phải theo thứ tự là huyết hống chi nhãn, thi thể xá lợi cùng một đống lớn hỗn tạp linh tài, một cái phổ phổ thông thông nạp hồn bình, chương 376, dị hóa thí nghiệm. Hơn 20 năm trước, Lạc Hồng từng vì trưởng khống tử tiêu thần lôi, chế định ba bộ phương án, thứ nhất là thiên nhãn, thứ hai là pháp tướng, thứ ba là dị hóa. Mặc dù hắn lúc ấy mượn cửu quốc minh chi lực, giúp hắn thu thập tu luyện pháp tướng cần thiết linh tài, nhưng hắn kết quả cũng không tận như nhân ý, trân quý nhất hai loại linh tài, những năm này là một chút tin tức cũng không, mà trong lúc đó tiểu kim lại phá xác mà ra, cho nên Lạc Hồng lúc ấy trực tiếp khai triển nhằm vào thứ ba phương án, cũng chính là dị hóa tự thân nghiên cứu, nhờ vào tiểu kim lần này thoát thai hoán cốt, nàng đối diệt hình kim quan trưởng khống tăng lên mấy cái đài giai, đã có thể tiến hành một chút tỉ mỉ thao tác, cho nên, số ba phương án tiến độ một mực tại vững bước tăng trưởng, tại Lạc Hồng ngộ nhập la sát quỷ phủ trước, đã đạt đến có thể khai triển thí nghiệm trình độ, có thể Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, một trận ngoài ý muốn lại sẽ để cho hắn thu hoạch được đủ để chèo chống mặt khác hai cái phương án vật tư, cái này một cái, ba đầu đạo lộ vừa bày ở Lạc Hồng trước mắt, huyết hống chi nhãn mặc dù nội uẩn huyết hống hung hồn, cho nên hắn hung tính khó thuần, nhưng Lạc Hồng đã thu hoạch được dẫn xuất hung hồn biện pháp, lấy hắn sáu diễn nguyên thần, đem diệt sát không phải việc khó. Này yêu mục đã có thể giúp người luyện thành thiên cương huyết lôi, kia chắc hẳn mượn lúc nào tới trưởng khống tử tiêu thần lôi cũng 10 điểm thích hợp. Pháp tướng một đường, bởi vì thi thể xá lợi quan hệ, hiện đã trở thành xác suất thành công cao nhất một cái đường tắt, thậm chí Lạc Hồng cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao pháp tướng thần thông tu luyện tới tinh chỗ sâu, uy lực cũng không so tử tiêu thần lôi chênh lệch bao nhiêu, nhất là Lạc Hồng còn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, nói chung công pháp luyện thể tu luyện tới hậu kỳ đều muốn ngưng tụ tương ứng pháp tướng, cân nhắc một phen về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đem thi thể xá lợi cùng đống kia linh tài thu hồi vạn bảo nang. Kể từ đó, Lạc Hồng liền chỉ cần từ trên trời mắt cùng dị hóa hai cái phương án bên trong, lựa chọn một cái chấp hành. Thiên nhãn phương án khách quan dị hóa phương án càng thêm an toàn, thành công xác suất cao hơn, mà chấp hành dị hóa phương án có thể thu được Lạc Hồng cảm thấy rất hứng thú thạch hóa thần thông, nhưng quá trình rất là hung hiểm. Xoắn suýt tốt một lát về sau, Lạc Hồng đáy lòng vẫn là hơn khuynh hướng dị hóa phương án, nhưng hắn còn cần tiến hành một lần thí nghiệm, ước định cụ thể trình độ hung hiểm về sau, khả năng cuối cùng làm ra quyết định, thế là, hắn phát động thần niệm đưa tin, làm cho tiểu kim bay đến tỉnh thất tới. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng muốn làm nhiều chuẩn bị, để là trình độ hung hiểm vượt qua tâm lý của hắn mong muốn, bị ép chấp hành thiên nhãn phương án lúc, có thể thuận lợi tiến hành. Huyết hống chi nhãn bị phong ấn nhiều năm, lực lượng tổn thất nghiêm trọng, muốn hắn khôi phục lại có thể chịu được dùng một lát trình độ, liền cần khiến cho thôn vệ đại lượng huyết khí, vạn bảo nang bên trong viên kia huyết sắc tiểu cầu, nó khẳng định là hít bất động. Cứ như vậy, Lạc Hồng trong tay duy nhất có thể cung cấp đại lượng huyết khí, cũng chỉ có huyết khôi kiến bay. Nói thật, huyết khôi kiến bay đối với hiện tại Lạc Hồng tới nói, đã có vẻ hơi gân gà. Trước đây Lạc Hồng luyện chế mục đích của bọn nó, chính là muốn đem tự mình viễn siêu bình thường tu sĩ thần thức lợi dụng. Nhưng bây giờ, Lạc Hồng lĩnh ngộ chú thuật chi đạo, đối thần thức lợi dụng hiệu suất viễn siêu gián tiếp phương thức khu trùng thuật. Huống hồ, huyết khôi kiến bay bất tử bất diệt đặc tính, tại đối mặt nguyên anh tu sĩ lúc cũng không tốt dùng. Bởi vì bầy kiến mặc dù bất diệt, nhưng không thể giống vệ kim trùng như vậy vây quanh địch nhân về sau, khiến cho không thể phá vây. Đơn giản tới nói, huyết khôi kiến bay đã không thể giúp Lạc Hồng vượt cấp đối địch, mà đối phó yếu tại tự thân địch nhân lúc, Lạc Hồng có so với dùng tốt được nhiều thủ đoạn. Huống hồ, hắn trước đây không lâu còn chiếm được đem máu tủy luyện thành huyết đan bí thuật. Theo kia ngân nhãn lão thử lời nói, máu này đang có yếu bất luyện thể một đạo bình cảnh công hiệu, bất quá nhục thân cảnh giới càng cao, hiệu quả thì càng không rõ ràng. Nhưng mà đối với Lạc Hồng tới nói, huyết đan hiệu quả lại không rõ ràng cũng không sợ, dù sao hắn có vài chục vạn huyết khôi kiến bay nơi tay, làm sao cũng có thể chất đống. Cho nên, trải qua một phen tổng hợp cân nhắc về sau, Lạc Hồng bắt đầu thành ngàn gọi ra huyết khôi kiến bay, xóa bỏ trong đó hung hồn, cung cấp huyết hống chi nhãn thôn phệ. Là tiểu kim bay vào tỉnh thất lúc, Lạc Hồng đã xem mấy vạn huyết khôi kiến bay đút cho huyết hống chi nhãn, cái gặp hắn con ngươi màu đỏ ngòm đã biến thành tươi hồng sắc. Chỉ là tới đối mặt, Lạc Hồng liền có huyết mạch sao động cảm giác. Nếu là đổi lại đê giai tu sĩ ở đây, huyết hống chi nhãn đều không cần thi triển cái gì thần thông, chỉ là ánh mắt quét qua, liền có thể khiến cho toàn thân huyết mạch bạo liệt mà chết. Lạc Hồng mặc dù không rõ ràng huyết hống chi nhãn phải chăng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cái này đã là luyện hóa huyết tủy có khả năng đạt tới cực hạn, dùng để tu luyện thiên nhãn là dư xài. Tiểu Kim, hôm nay lại muốn vất vả ngươi. Lạc Hồng cưng chiều vuốt ve Tiểu Kim thuận hoạt độc vũ, cười tủm tỉm nói. Tiểu Kim vui sướng hót vang âm thanh, cơ hồ đem từ một bên truyền ra nặng nề tiếng bước chân che giấu, kia là một cái gánh vác lấy quan tài ngân giáp thi. Cổ này ngân giáp thi chậm rãi đi đến Lạc Hồng trước mặt trạm định về sau, trên lưng quan tài cái nắp bị người từ nội bộ đẩy ra, thiên hận lão quái mặt không thay đổi đi ra. Lạc huynh, vị này đạo hữu đến tột cùng là cái như thế nào trạng thái? Vì sao đối với người nào cũng nói gì nghe nấy? Nguyên Giao dùng mang theo một chút e ngại chi ý âm thanh âm đạo, thiên hận lão quái lại biến thành hôm nay cái dạng này, rõ ràng là nguyên thần xảy ra vấn đề, có thể hắn tu vi cũng không rút lui, cho nên xác nhận nguyên thần bên trong linh trí bộ phận bị thương nặng. Lạc Hồng trước đó từng điều tra về sau, phát hiện thiên hận lão quái nguyên thần trạng thái, có điểm giống là hắn luyện liền băng tâm nhân cách, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Băng tâm nhân cách mặc dù bị tẩy sạch toàn bộ tình cảm, nhưng hắn tầng dưới chót logic cũng không thiếu thốn, người bị giết liền sẽ chết, linh tửu có thể uống, sư tỷ xinh đẹp cái này thường thức, băng tâm nhân cách là có, mà thiên hận lão quái nguyên thần lại là liền tầng dưới chót logic cũng đã mất đi, hoàn toàn biến thành một tấm giấy trắng, tựa như vừa ra đời hài nhi, hơn như khôi lỗi. Lạc Hồng không biết huyết âm đến cùng đối hắn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ thiên hận lão quái bây giờ có được bất diệt chi thể, là tốt nhất thí nghiệm tài liệu, người này nhục thân còn sống, nhưng nguyên thần theo một ý nghĩa nào đó đã bị xóa bỏ, chỉ là một bộ không máu vô lệ túi da thôi. Lạc Hồng nhìn chằm chằm thiên hận lão quái đờ đẫn hai mắt, nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức liền muốn bắt đầu dị hóa thí nghiệm. Cái gặp Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, trên trăm khối ngọc bài tựa như trường xà theo vạn bảo nang bên trong tuôn ra, cấp tốc chỉnh tề sắp xếp ở trước mặt hắn. Cái này mỗi một khối trên ngọc bài cũng vẽ lấy khác biệt phù văn, người bên ngoài chính là cầm đi tham ngộ mấy chục năm cũng đừng hòng ngộ ra mảy may. Nhưng ở Lạc Hồng cùng Tiểu Kim trong mắt, cái này mỗi một khối trên ngọc bài cũng có một cái ngân phù văn. Những này ngân phù văn đều là Lạc Hồng theo tam nhãn báo đống tinh hồn trên phục khắc ra, nếu có thể lấy đặc biệt phương thức sắp xếp tổ hợp lại với nhau, ấn khắc tại huyết nhục phía trên, trên lý luận liền có thể tái hiện tam nhãn báo đống hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Á yêu mục, công việc này Lạc Hồng tại nhiều năm trước liền đã hoàn thành, lúc này lấy ra cũng không phải khiến Tiểu Kim lâm trận mới mài gương, mà là muốn cho nàng gia thêm ấn tượng, miễn cho thí nghiệm lúc phạm sai lầm. Liếc nhìn một vòng về sau, Tiểu Kim hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu một cái, cũng hót vang một tiếng, bắt đầu đi. Lạc Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, diệt hình kim quang liền từ nhỏ kim ngạch đầu mũ phượng bên trong bắn ra, gắn vào thiên hận lão quái hai đầu lông mày, lập tức, bao phủ chỗ huyết nhục liền kịch liệt lăn lộn. Thiên hận lão quái vẫn không có biểu lộ, hắn toàn thân tinh huyết chi lực cũng tự động hướng mi tâm tụ tập mà đi, tựa như dưới da có từng đầu nhục trùng, đang hướng chỗ mi tâm của hắn khoan, vẻn vẹn đi qua mấy tức, Tiểu Kim trong mắt liền lộ ra vẻ mệt mỏi, như vậy cực nhỏ điều khiển diệt hình kim quang, đối nàng tâm thần tiêu hao cực lớn, cũng may diệt hình kim quang hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, mấy tức công phu, thiên hận lão quái chỗ mi tâm, liền tạo thành một cái hơi có chút nghiêng lệch nổi mục. Cái này nổi mục phía dưới, hình như có đồ vật tại nhấp nhô, đính đến làn da chập trùng không ngừng. Sau một khắc, nương theo một đạo rất nhỏ, tê lạp âm thanh, nổi mục từ đó vỡ ra, lộ ra hắn phía dưới bao khỏa trọng đồng báo mắt. Tại trọng đồng báo mắt xuất hiện trong nháy mắt, một đạo màu vàng linh quang liền từ bên trong bắn ra, thẳng đến vừa vặn đối mặt nó Lạc Hồng mà đi. Lạc Hồng đối khả năng xuất hiện mất khống chế sớm có chuẩn bị, thần niệm khẽ động, liền thúc giục dự đoán bố trí trận pháp, cấm chế màn sáng bỗng nhiên hiển hiện, khi màu vàng linh quang cùng cấm chế màn sáng vừa chạm vào, liền khiến cho dần dần hóa thành tái nhật thạch đầu, lại rất có lan tràn đến cả mặt cấm chế màn sáng tư thế. Chương 377, trước đây chưa từng gặp ngân phù văn, theo dị hóa tiến độ lại một bước làm sâu sắc, trọng đồng báo mắt mất khống chế hiện tượng rất nhanh đến mức đến khống chế, màu vàng linh quang tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh đá vụn, lại qua mấy tức, kết thúc công việc làm việc cũng tuyên bố kết thúc, tiểu kim cái trán mũ phượng tối sầm lại, không còn bắn ra diệt hình kim quang. Lúc này, thiên hận lão quái chỗ mi tâm đã bỗng dưng mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, mặc dù có chút nghiêng lệch, trọng đồng bộ dạng cũng cùng tam mục báo đống nguyên bản yêu mục có chỗ khác biệt, nhưng hắn quả thật có thể thi triển ra thạch hóa thần thông. Cái này nói rõ, dị hóa con đường này là hoàn toàn đi được thông, chỉ bất quá tiểu kim còn không quá thuần thục, thiên hận lão quái bản thân cũng không đủ phối hợp, lúc này mới không làm được thập toàn thập mỹ. Ngoài ra, thí nghiệm còn cho thấy dị hóa quá trình cần tiêu hao lượng cực kỳ lớn tinh huyết chi lực, thiên hận lão quái bởi vì có bất diệt chi thể, cho nên có thể chịu nổi, Lạc Hồng liền không nhất định, cũng may trước đây đạt được huyết đan phương pháp luyện chế, nghĩ đến chỉ cần trước đó chuẩn bị đại lượng huyết đan, hẳn là có thể chống đỡ lấy dị hóa tiêu hao. Tổng thể mà nói, lần này thí nghiệm là thành công, Lạc Hồng đối với cái này cảm thấy 10 điểm phấn chấn, dù sao, ý vị này hắn đang lợi dụng ngân phù văn cải tạo nhục thân phương diện, bước ra mang tính then chốt một bước. Lần này thí nghiệm sau khi thành công, Lạc Hồng chuẩn bị nhường tiểu kim nghỉ ngơi cái mấy ngày, liền lập tức tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, để tích lũy hắn độ thuần thục. Tại trong lúc này, Lạc Hồng tính toán tay luyện chế huyết đan, ân mi tâm bị chiếm, kế tiếp dị hóa bộ vị nên tuyển chỗ nào đâu. Đột nhiên, Lạc Hồng nghĩ đến một vấn đề này, thế là không khỏi trên người thiên hận lão quái bắt đầu đánh giá. Nhưng khi Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía hắn mi tâm mắt dọc lúc, lại kinh ngạc phát hiện, dị hóa ra mắt dọc tại dần dần biến mất. Cái này một dị biến xuất hiện thực nhường Lạc Hồng ăn nhiều giật mình, hắn vội vàng định thần nhìn lại, cái gặp hắn mi tâm mắt dọc đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ khôi phục thành lúc đầu da thịt, trọng đồng báo mắt bỗng nhiên tan rã, bên trong chứa linh quang lặng yên tán đi, vỡ ra da thịt chậm rãi hướng ở giữa khép lại, có thể đoán được là hai bên da thịt hoàn toàn khép lại về sau, tiểu kim một phen cố gắng cũng đem thay đổi đông lưu. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi liền phất tay đánh ra một đạo thủy nhận, từ đuôi đến đầu đem thiên hận lão quái chỗ mi tâm một khối lớn da thịt cắt đứt xuống, vết thương tự nhiên là cấp tốc khép lại, mà khối kia trải qua dị hóa da thịt, đang thoát ly thiên hận lão quái nhục thân về sau, cũng không dừng lại phục hồi như cũ, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, mắt dọc liền hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành dị hóa trước bộ dạng. Tốt gia hỏa, ta vừa mới bước ra một bước, liền muốn thu trở về sao? Lạc Hồng bị kết quả này phiền muộn đến không rõ, nghĩ thầm cái này hẳn là lại là cái gì thiên đạo quy tắc. Đương nhiên, cái này bởi vì Lạc Hồng nhất thời bị tình cảm khoảng chừng, sinh ra không có chút nào căn cứ ý niệm, qua trong giây lát liền bị chính hắn phủ định, vừa rồi dị tượng tầng sâu nguyên nhân là ngân phù văn nghịch hóa, tiểu kim diệt hình kim quang cũng không thể cắt giảm ngân phù văn, mà là đem nguyên bản ngân phù văn dị hóa thành một bộ khác, nhưng là cực kỳ quỷ dị chính là, trải qua dị hóa ngân phù văn, vậy mà lại nghịch hóa thành nguyên bản ngân phù văn. Đây là Lạc Hồng chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng, diệt hình kim quang từng nhiều lần dùng cho nhân tộc tu sĩ trên thân, mà chỉ có thiên hận lão quái mới xuất hiện này hiện tượng, cho nên, Lạc Hồng cơ bản có thể kết luận, ngân phù văn nghịch hóa căn bản nguyên nhân, ở chỗ thiên hận lão quái bởi vì huyết thần đang luyện thành bất diệt chi thể. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lần nữa đánh ra một đạo thủy nhận, đem vừa rồi chém xuống da thịt cắt thành hai nửa, lộ ra trong đó một điểm cuối cùng còn chưa hoàn toàn nghịch hóa xong huyết nhục. Lập tức, Lạc Hồng thần thức tuôn trào ra, tại mảy may bên trong quan trắc ngân phù văn ngay tại phát sinh biến hóa. Lý thuyết dị hóa ra trên trăm loại ngân phù văn, Lạc Hồng đã sớm thuộc nằm lòng, cho nên một cái đã tìm được quan trắc mục tiêu. Đón lấy, hắn liền quan trắc đến phá vỡ hắn dĩ vãng nhận biết một màn. Cái gặp dị hóa ngân phù văn đột nhiên một cái mơ hồ, biến thành một cái Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua, từ hai đạo đối xứng lại uốn lượn, ở vùng trung tâm cùng hai đầu đỉnh điểm xen lẫn đường cong tạo thành ngân phù văn. Còn chưa chờ Lạc Hồng nhìn nhiều, cái này mai hai đùi hình dạng xoắn ốc ngân phù văn liền một cái mơ hồ, biến thành Lạc Hồng quen thuộc, tồn tại ở nhân tộc máu thịt bên trong thông thường ngân phù văn. Tiểu Kim, tùy ý đối hắn thi triển một cái diệt hình kim quang. Lạc Hồng trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là phát hiện kinh người, hắn công dụng tuyệt không giới hạn tại nghiên cứu bất diệt chi thể. Tiểu Kim nghe vậy, lúc này theo mũ phượng bên trong lại lần nữa bắn ra một đạo to bằng ngón tay kim quang, bởi vì nàng lần này không có tận lực khống chế, cho nên bị kim quang chiếu qua đi khối này da thịt, lập tức phát sinh đáng sợ dị hóa. Lạc Hồng thừa cơ tiến hành quan trắc, kết quả thần thức dò xét đến, thông thường ngân phù văn tại diệt hình kim quang phía dưới cấp tốc tan rã, vặn vẹo dị hóa thành thiên hình vạn trạng dị hóa ngân phù văn, làm khối này huyết nhục bên ngoài sinh ra đáng sợ biến hóa. Sau đó, vừa rồi một màn lại lần nữa xuất hiện, dị hóa ngân phù văn tuần tự chuyển biến thành hai đùi ngân phù văn, sau đó lại biến trở về thông thường ngân phù văn. Bởi vì lần này quan trắc đến đủ nhiều hàng mẫu, cho nên Lạc Hồng phát hiện loại này nghịch hóa tốc độ, cùng dị hóa sau khác biệt trình độ thành tương phản. Nói cách khác, dị hóa ngân phù văn cùng nguyên ngân phù văn khác biệt càng thấp, hắn nghịch hóa tốc độ liền càng nhanh. Trừ cái đó ra, lần này nghịch hóa quá trình cùng lúc trước còn có khác biệt, có tương đương một bộ phận dị hóa ngân phù văn, tại chuyển biến làm hai đùi ngân phù văn về sau, cũng không lập tức hướng nguyên ngân phù văn chuyển biến. Lúc này, Lạc Hồng rõ ràng cảm ứng được khối này máu thịt bên trong không nhiều tinh khí, đang hướng những này cứng đờ ngân phù văn tập trung. Hiển nhiên, ngân phù văn nghịch hóa cũng là cần năng lượng cung cấp. Như vậy, nếu là không thể cung cấp đầy đủ nghịch hóa năng lượng, lại sẽ phát sinh cái gì đây? Lạc Hồng trong lòng mới vừa sinh ra vấn đề này, hắn liền được giải đáp. Cái gặp, những này không có thể thu được lấy đầy đủ năng lực hai đùi ngân phù văn, tại dừng lại rất ngắn thời gian về sau, kịch liệt biến hóa. Tự hồ là lấy hoàn toàn ngẫu nhiên trình tự, tại nguyên ngân phù văn, dị hóa ngân phù văn, cùng đông đảo nhân tộc thông thường ngân phù văn ở giữa không ngừng chuyển hóa, loại này hỗn loạn hiện tượng chỉ tồn tại một hơi không đến, những này ngân phù văn liền triệt để hỏng mất, biểu hiện bên ngoài là, quan trắc da thịt trên xuất hiện nhiều chỗ tan rã vết tích, rất hiển nhiên, hết thảy bí mật cũng giấu ở làm ở giữa thể hai đùi ngân phù văn bên trên. Lạc Hồng trong nháy mắt đối hắn sinh ra cực lớn nghiên cứu hứng thú. Đầu tiên, hắn nghĩ biết rõ, nếu là hắn đem bình thường ngân phù văn, dị hóa thành đôi cổ ngân phù văn, sẽ phát sinh cái gì? Ý nghĩ này mới vừa lên, cùng Lạc Hồng tâm thần nghĩ thông suốt Tiểu Kim, liền lại bắn ra một đạo diệt hình kim quang, đối mặt khác nửa khối da thịt tiến hành tương ứng dị hóa. Kết quả lại là dị hóa cái tịch mịch, diệt hình kim quang mới vừa tiêu tán, dị hóa thành hai đùi ngân phù văn liền nghịch hóa trở về, đồng thời, kiểm tra sức khỏe biểu thu thập số liệu biểu hiện. Cái này nửa khối máu thịt bên trong chứa tinh khí trị số, cũng không có vẻ lấy biến hóa. Cái này chứng minh hai đùi ngân phù văn cũng không phải là Lạc Hồng ngay từ đầu cho rằng ở giữa thể, mà là khối này máu thịt bên trong ngân phù văn bản thể. Nếu không nghịch hóa thế tất là muốn tiêu hao tinh khí. Thế là, Lạc Hồng đạt được một cái kinh người kết luận, thiên hận lão quái nhục thân công chính thường hiện ra phong phú ngân phù văn, cũng chỉ là biểu tượng, kỳ thật hắn bây giờ nhục thân bên trong chỉ tồn tại hai đùi ngân phù văn. Loại này ngân phù văn tựa hồ có thể mô phỏng tùy ý ngân phù văn, chỉ khi nào huyết nhục tinh khí có thiếu, liền sẽ cấp tốc sụp đổ. Trái lại, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục tinh khí, thiên hận lão quái chính là đầu dọn nhà, cũng có thể lập tức lại dài một khỏa ra. Đây cũng là bất diệt chi thể hạch tâm bí mật. Tìm tòi nghiên cứu ra những này về sau, Lạc Hồng trong đầu đột nhiên linh quang chợt hiện, nguyên bản bày ở trước mặt hắn hai đầu đạo lộ ầm vang hợp đến cùng một chỗ. Một cái hắn chưa từng tưởng tượng qua hoàn toàn mới đạo lộ, thình lình xuất hiện, chương 378, Vạn Tương Thần Nhãn, phát hiện cái này hoàn toàn mới con đường về sau, Lạc Hồng không khỏi hưng phấn nắm chặt nắm đấm, bất quá cái này đạo lộ hiện nay còn tràn ngập sự không chắc chắn, một vài vấn đề còn cần nghiệm chứng, đầu tiên muốn làm minh bạch, đem như thường ngân phù văn dị hóa thành đôi cổ ngân phù văn về sau, sẽ phát sinh cái gì? Lạc Hồng thần niệm khẽ động, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một đoạn giao tu, lập tức đánh ra mấy đạo thủy nhận, đem chém thành dễ dàng cho quan trắc phiến mỏng, sau đó mệnh lệnh Tiểu Kim đối hắn tiến hành dị hóa, diệt hình kim quang bắn ra, giao tu bên trong ngân phù văn cấp tốc vặn vẹo dị hóa thành hai đùi ngân phù văn. Đang chờ Lạc Hồng hy vọng sau khi thấy tục một chút biến hóa lúc, dị hóa sau hai đùi ngân phù văn vậy mà trở nên yên lặng, không tái phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà giao tu phiến mỏng cũng bởi vậy toàn bộ hòa tan. Tự hồ hai đùi ngân phù văn bản thân không mang theo bất luận cái gì đặc tính, thí nghiệm kết quả làm cho Lạc Hồng nhướng mày, xem ra như thường ngân phù văn dị hóa thành đôi cổ ngân phù văn về sau, cũng sẽ không nghịch hóa thành nguyên bản ngân phù văn. Kia thiên hận lão quái trên thân lúc ban đầu chuyển biến là như thế nào đạt thành đây này? Cái nghi vấn này vừa mới sinh ra, Lạc Hồng liền nhãn tình sáng lên, thủ trưởng lật qua lật lại ở giữa lấy ra một cái huyết hồng sắc viên đan dược, đúng là hắn luyện hóa lục liêm nhục thân sau đoạt được huyết thần đan. Nguyên lai, huyết thần đan diệu dụng là cái này, như vậy xem ra, thiên hận lão quái nhục thân bên trong ngân phù văn, cũng không phải là bị dị hóa, mà là bị thôn phệ. Nói, Lạc Hồng liền bắt đầu nghiệm chứng, hắn lợi dụng thần thức theo huyết thần đan trên cạo xuống một chút bột phấn, lập tức nhẹ nhàng thổi khẩu khí, khiến cho cùng giao tu phiến mỏng tiếp xúc, lập tức, cái này mai giao tu phiến mỏng liền phát sinh dị biến, tăng sinh ra không nên tồn tại đáng sợ huyết nhục, mà tại ngân phù văn phương diện bên trên, Lạc Hồng quan trắc đến một trận chiến tranh, một trận nghiêng về một bên đồng thời điên cuồng không gì sánh được chiến tranh, hai đội ngân phù văn rất có xâm lược tính, bình thường ngân phù văn tại hắn trước mặt không có chút nào sức phản kháng, qua trong giây lát liền bị thôn phệ thay thế, sau đó bắt chước ngụy trang quá trình cực kỳ không ổn định, biến hóa ra ngân phù văn cùng trước kia khác biệt rất lớn, cuối cùng dẫn đến gần như mất khống chế kết quả. Ta còn thiếu mấu chốt một vòng, chỉ cần có thể khống chế hắn mô phỏng ra ngân phù văn, ta sở thiết nghĩ hoàn toàn mới đạo lộ liền đã có được khả thi, có thiên hận lão quái cái này thành công án lệ tại, Lạc Hồng tin tưởng tương ứng phương pháp tồn tại. Trải qua một phen dài khảo thi về sau, Lạc Hồng nhớ tới hai đùi ngân phù văn nghịch hóa mất khống chế lúc biến hóa, tiểu kim dị hóa ra ngân phù văn thình lình cũng ở trong đó, cái này làm cho Lạc Hồng không khỏi liên tưởng, nếu là tại thôn vệ quá trình bên trong, tiểu kim lợi dụng diệt hình kim quang tiến hành hỗ trợ, có thể hay không sinh ra kỳ hiệu đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức triển khai một vòng mới thí nghiệm, rất nhanh liền đạt được 10 điểm đáng mừng kết quả, chỉ cần tại thôn vệ mới bắt đầu, lợi dụng diệt hình kim quang uốn nắn, hai đùi ngân phù văn liền có thể biến thành chính xác ngân phù văn. Thế là, Lạc Hồng luyện chế thành công một cái có được bất diệt đặc tính giao tu phiến mỏng. Đương nhiên, chỉ có ngâm tại giao huyết bên trong lúc, bất diệt đặc tính mới có thể hiển hiện. Dù sao có thể bất diệt cùng có thể bất diệt là hai việc khác nhau. Thần thông cũng muốn đúng bữa cơm mà. Đến này thành quả về sau, Lạc Hồng nhường tiểu kim nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó liền chuẩn bị tiến hành sau cùng thí nghiệm. Tại thí nghiệm trước đó, Lạc Hồng dùng phương pháp giống nhau luyện chế ra một đoạn ngắn bất diệt giao gân, chỉ bất quá hắn tại thôn vệ giai đoạn đã làm một ít cải biến, khiến cho đoạn này giao gân sinh ra tinh mịn giao lân, sau đó lại lợi dụng diệt hình kim quang, đem dị hóa thành nguyên bản hình thái. Không hề nghi ngờ, diệt hình kim quang tán đi không bao lâu, đoạn này giao gân liền nghịch hóa về mang theo giao lân trạng thái. Sau đó Lạc Hồng một cái thao tác, sinh ra thần kỳ một màn. Cái gặp, Lạc Hồng theo vạn bảo nang bên trong cầm ra một cái nạp hồn bình, từ đó đổ ra một đạo mini giao long hình dáng tinh hồn. Đạo này giao long tinh hồn, chính là Lạc Hồng sở thí nghiệm dùng giao gân nguyên chủ nhân. Lấy ra đạo này tinh hồn về sau, Lạc Hồng không để ý hắn dãy dụa, cứ thế mà đem đánh vào. Đang ngâm tại giao huyết bên trong bất diệt giao gân bên trong, lập tức giao huyết lăn lộn, tinh khí hướng bất diệt giao gân dũng mãnh lao tới. Một lát sau, tại không dùng diệt hình kim quang chiếu xạ tình huống dưới, mọc đầy tinh mịn giao lân giao gân lại chính mình biến trở về nguyên bản bộ dạng. Mà khi Lạc Hồng đem giao hồn rút ra về sau, giao huyết bên trong tinh khí lại lần nữa tràn vào bất diệt giao gân, rất nhanh lại khiến cho mọc ra giao lân, tự hồ ở trong đó tìm được một loại nào đó niềm vui thú. Lạc Hồng không sợ người khác làm phiền lặp lại quá trình này, nụ cười trên mặt càng ngày càng làm càng. Rốt cục, Nguyên Giao nhìn không được, nàng phân tâm mở miệng nói, Lạc Huynh, ngươi những ngày này đến tột cùng đang bận việc cái gì? Nếu là như vậy lười biếng tu luyện, cho dù Lạc Huynh thọ nguyên sung túc, kết quả là cũng là vô duyên hóa thần chi cảnh. Nguyên cô nương, Lạc mổ những ngày này nhưng không có tại hồ nháo. Ngươi xem, Nguyên thần có thể khống chế đoạn này giao gân tại hai loại này hình thái ở giữa biến hóa. Lạc Hồng hiến vật quý, lại cố ý cho Nguyên Giao biểu diễn một lần, im lặng một lát sau, Nguyên Giao ngữ khí cổ quái mà nói, cho nên. Lạc Hồng đang muốn giải thích một phen, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này không quá dễ dàng cho Nguyên Giao giải thích minh bạch, trầm ngâm một lát sau nói, Nguyên cô nương, ngươi tưởng tượng một cái, nếu có một môn thần thông có thể tùy ý biến hóa ra huyết hống chi nhãn, huyền âm chi nhãn, cùng cái khác đông đảo thần nhãn yêu mục, kia là lợi hại bực nào. Nguyên Giao nghe vậy sững sờ, rất là kinh nghi mà nói, Lạc Huynh những ngày này làm những cái kia cổ quái kỳ lạ sự tình, chính là vì tham ngộ này thần thông. Trầm mặc mấy tức về sau, nàng cực kỳ nghiêm túc mà nói, trên đời này như thật có này thần thông, luyện thành người chỉ sợ bằng này một kỹ, liền có thể tung hoành vô địch. Đối với huyền âm chi nhãn lợi hại, Nguyên Giao là có khắc sâu hiểu, cho nên chỉ là hơi tưởng tượng phía dưới Lạc Hồng thuật tình hình, nàng liền cho ra kết luận, không tệ. Lạc mổ chính là tại tham ngộ này thần thông, đồng thời đã rất có đoạt được. Lạc Hồng như thế đáp lại nói, trong lòng nhìn trời mắt cùng dị hóa hai cái này phương án, đã làm ra lấy hay bỏ. Ta lúc trước cũng coi là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong, lại không nghĩ tới hai cái này phương án nhưng thật ra là có thể hợp hai làm một. Chỉ cần đối huyết hống chi nhãn tiến hành dị hóa, lại đem hắn luyện thành thiên nhãn, chẳng phải có thế vẹn toàn đôi bên thu hoạch được thạch hóa thần thông cùng tính an toàn sao? Lạc Hồng kiểm điểm lấy chính mình. Bất quá, tại phát hiện hai đùi ngân phù văn diệu dụng về sau, Lạc Hồng đối cái này song toàn phương án, lại có tiến một bước ưu hóa. Hắn dự định lợi dụng huyết thần đan, trước đem huyết hống chi nhãn luyện thành bất diệt thể, lại tiến đi dị hóa thao tác. Vừa rồi thí nghiệm đã chứng minh, nguyên thần có thể định nghĩa hai đùi ngân phù văn ổn định hình thái. Nói cách khác, bất diệt huyết nhãn trưởng khống giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cùng đủ lượng tinh khí cung cấp, liền có thể lợi dụng hai đùi ngân phù văn nghịch hóa hiệu ứng, đem huyết hống chi nhãn biến thành hóa đá yêu mục. Lại thí nghiệm bên trong cũng đã chứng minh, hai đùi ngân phù văn có thể ghi chép ngân phù văn xa không phải một hai loại, cho nên, hai loại này thần nhãn yêu trong mắt biến hóa, chỉ là trước đây chỗ không có linh nhãn điểm xuất phát, hắc hắc, nguyên bản chỉ là vì trưởng khống tử tiêu thần lôi, không nghĩ tới có thể ngoài ý muốn sáng chế một môn đại thần thông, lấy mắt là hình, vạn tướng làm gốc, liền gọi làm vạn tương thần nhãn, chương 379, đại chiến bắt đầu. Từ Lạc Hồng ngộ ra vạn tương thần nhãn phương pháp tu luyện hôm đó lên, đã qua 3 năm lâu, tại trong lúc này, Mạc Lan pháp sĩ cùng trời nam tu sĩ ở giữa đại chiến triệt để bộc phát, Mạc Lan nhân tiên phong đại quân đã đánh vào cửu quốc minh cảnh nội, bởi vì thiên nam tu sĩ đối Mạc Lan nhân mời tới viện thủ, đến từ đại tấn âm la tông ma tu thủ đoạn cũng không hiểu rõ, bị hắn xuất kỳ bất ý phía dưới, tiền kỳ chiến sự rất là bất lợi, thiết lập ở biên cảnh rất nhiều cứ điểm. Bị Mạc Lan Nhân không uổng phí cái gì đại giới luân phiên công phá, nhìn như một bộ lập tức sẽ trực đảo Hoàng Long, chiếm lĩnh cửu quốc minh toàn cảnh tư thế, nhưng kỳ thật Ngụy Vô Nhai các loại cửu quốc minh cao tầng, nguyên bản không có ý định tử thủ những này cứ điểm, thậm chí là cố ý nhường chiến cuộc hiện ra xu hướng suy tàn. Tuy nói Mạc Lan Nhân biểu hiện ra chiến lực, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, nhưng còn chưa tới không thể nào tiếp thu được trình độ, tổn thất vượt ra khỏi Ngụy Vô Nhai đám người đoán trước. Nhưng là bọn hắn muốn hiệu quả cũng bởi vậy tăng nhiều, tình hình như vậy, đủ để cho thiên nam tất cả còn ôm may mắn tâm lý, không chịu toàn lực tới tiếp viện tông môn nhận rõ tình thế, thiên nam bên này quá nhiều thế lực, không cần nhiều thủ đoạn, là không thể nào đoàn kết đến cùng nhau. Đương nhiên, dạng này mưu đồ không khác là đem thủ vệ biên cảnh cứ điểm tu sĩ coi là con rơi, cửu quốc minh bên trong biết rõ nội tình người, không siêu năm ngón tay số lượng, đồng thời vì giảm bớt tự thân thế lực tổn thất. Thủ vệ biên cảnh cứ điểm nguyên anh tu sĩ, phần lớn đến từ cửu quốc minh bên ngoài, Hàng lão ma chính là tại cái này bối cảnh dưới, bị phái đi trợ giúp một cái biên cảnh cứ điểm, hắn mặc dù đại hiển thần thông, liên tiếp chém giết mấy tên cùng giai cường địch, lại cũng không có thể thay đổi đại thế, còn bên trong hạng nhất thưởng, bị họ trọng thần sư truy sát một phen, giờ này khắc này, tại cửu quốc minh sở thuộc ngu quốc cảnh nội, một chi pháp sĩ đại quân ngay tại thanh trước một chỗ bị công phá biên cảnh cứ điểm. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ truyền đến, mà tại biên cảnh cứ điểm bên ngoài pháp sĩ trong đại quân, một tên tuổi vừa mới 20 tuổi trẻ nữ tử, đang xếp bằng ở một đầu vết thương chồng chất to lớn tê thú trên lưng vận công điều tức, phản phất là vừa mới trải qua một trận đại chiến, nàng này người mặc một bộ màu xanh sẫm ngắn gọn quần áo, chân cánh tay trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, nhưng mặt mày ở giữa một cổ sát khí như ẩn như hiện, đôi mắt sáng lưu chuyển bên trong thỉnh thoảng có lãnh quang hiện lên. Chính là Mạc Lan Thánh Nữ, nàng trước đây mới vừa cùng Hàng lão ma đại chiến một trận, chẳng những bị Ngân Nguyệt đoạt đi thánh vật cổ bảo, còn suýt nửa mệnh tan Hàng lão ma chi thủ, cũng may về sau họ trọng thần sư đuổi tới, ra tay giúp nàng đoạt lại thánh vật, lúc này đã đi truy sát Hàng lão ma, Nhạc Thượng Sư, nơi đây cư địa đã dẹp yên, chúng ta nên tiếp tục hướng Điền Thiên Thành tiến quân. Một vị tên là Quật Diệu Mạc Lan Thượng Sư độn đến Mạc Lan Thánh Nữ bên cạnh, thần sắc cung kính nói, Nhạc Vận nhắm hai mắt. Vẫn như cũ vận chuyển công pháp nói, các ngươi đi trước, ta muốn chờ đợi ở đây trọng thần sư. Vị kia họ Hàng tu sĩ ngược lại là có thế chạy, thần sư đại nhân tự mình xuất thủ, cũng có thể làm cho hắn lay lắc đến nay, cái này lôi độn thuật thật đúng là thần diệu. Quật Diệu có chút bội phục cảm khái nói, nhưng hắn chưa hề cảm thấy Hàng Lập có thế trốn qua họ trọng thần sư truy sát. Nhạc Vận giờ phút này nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng cùng Hàng lão ma giao thủ qua, biết rõ đối phương khó chơi. Bỏ mặc là cái kia kim sắc lôi pháp, vẫn là cái kia có thể cùng thánh hỏa địch nổi lam sắc băng diễm, đều là khó lường đại thần thông. Đối phương chính là có thể đào thoát thần sư truy sát thủ đoạn, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Gặp Nhạc Vận tâm ý đã quyết, Quật Diệu cũng không nhiều lời, ngay lập tức liền đi ngăn cản pháp sĩ đại quân xuất phát. Hơn phân nửa ngày sau, nguyên bản trú đóng ở này pháp sĩ đại quân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một người một thú. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo màu bạc độn quang, Nhạc Vận cảm ứng được sau lập tức đứng dậy, vừa mới đứng thẳng, họ Trọng thần sư thân hình liền xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Nhạc thượng sư, ngươi cố ý chờ đợi ở đây Trọng nào đó, có thể có chuyện gì? Họ Trọng thần sư ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng Nhạc Vận vẫn là bén nhạy từ đó nghe được vẻ không thích, trong lòng không khỏi một lột bột. Trọng thần sư, hẳn là tên kia họ Hàng tu sĩ chạy, hừ. Người này không riêng tu luyện lôi độn thuật, còn có thể thi triển một loại ma đạo bí thuật, trong chớp mắt liền có thể thoát ra trăm dặm, liên tục thi triển dưới, vọt thẳng ra Trọng nào đó thần thức phạm vi. Trọng nào đó mặc dù còn có thể truy kích, nhưng cũng không thể quá mức xâm nhập, vạn nhất bị Ngụy Vô Nhai bọn người cuốn lấy, sẽ phải hỏng bản tộc đại sự, không thể giết chết Hàng Lập một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Họ Trọng thần sư bao nhiêu cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ngay lập tức ngữ khí hơi lạnh nói, thủ đoạn của người nọ rất nhiều, chỉ sợ ngày sau sẽ thành tộc ta đại địch a. Nhạc Vận lông mày sâu nhăn, cảm khái nói, nếu bàn về đại địch, tại ngày này Nam Cảnh nội còn có một người so với càng thêm nguy hiểm. Không biết nhớ ra cái gì đó, họ Trọng thần sư thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt ngưng trọng nói, Nhạc Vận đang tò mò họ Trọng thần sư trong miệng đại địch là ai, liền cảm ứng được có ba đạo độn quang từ chân trời bay tới, rất nhanh, cái này ba đạo độn quang liền bay đến hai người trước mặt, hiện ra ba đạo bóng người, rõ ràng là ba vị Mạc Lan Nhân thượng sư, trong đó một người vẫn là Lạc Hồng người quen biết cũ, chính là cái kia bị hắn đoạt đi Bát Giác Phong Ma Tháp tai to phụ nhân, Dương phu nhân. Anh em nhà họ Mạc, ta nhớ được các ngươi không phải phụ trách tiến công cái phương hướng này a, tại sao lại cùng nhau đến tận đây, chẳng lẽ? Trọng thần sư, cái này thế nhưng là ngươi an bài, làm Mạc Lan thánh nữ, Nhạc Vận địa vị tôn sùng, đối với bản tộc thần sư cũng chỉ là cung kính, cũng không e ngại, cho nên khi trong lòng nàng sinh nghi về sau, không che giấu chút nào liền mở miệng chất vấn, không tệ, Trọng nào đó hoàn toàn chính xác có nhiệm vụ phó thác cho bọn hắn. Đồng thời Trọng nào đó bây giờ sẽ thân ở nơi đây, chính là vì việc này. Nếu không phải nghe nói có người chém giết Âm La Tông Ma Tu, Trọng mổ là sẽ không nhúng tay các ngươi tiến công cứ điểm nhiệm vụ. Họ Trọng thần sư một ngụm thừa nhận xuống tới, tiếp lấy nhãn thần chớp động hai lần về sau, có ý riêng hướng Nhạc Vận nói, Nhạc thượng sư gần đây không có gấp xử lý sự vật a, bây giờ Cửu Quốc Minh lập biên cảnh cư địa, hơn phân nửa đã cáo phá, tại tộc ta hỏa lực tập trung Điền Thiên Thành phía dưới trước. Ta đúng là có một đoạn không nhàn. Nhạc Vận thân phụ triệu hoán Mạc Lan Thánh cầm trách nhiệm, lúc này mặc dù chính vào đại chiến thời khắc mấu chốt, Mạc Lan cao tầng nhưng cũng chưa quá nhiều phân công nàng, vì chính là nhường nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể tại chính thức quyết chiến lúc, duy trì Thánh cầm tồn tại hơn thời gian dài. Mà nàng giờ phút này nghe họ Trọng thần sư ý trong lời nói, đúng là cũng muốn nàng cùng nhau gia nhập Dương phu nhân ba người nhiệm vụ bên trong, chắc hẳn nhất định là hết sức trọng yếu nhiệm vụ, vậy thì tốt rồi. Dương phu nhân bọn hắn chuyến này chính là phải sâu nhập Cửu Quốc Minh, cầm nã một tên thiên nam tu sĩ, nếu có được Nhạc thượng sư tương trợ, tất nhiên có thế mã đáo thành công. Họ Trọng thần sư đề nghị nhường Nhạc Vận cùng tai to phụ nhân ba người đồng thời giật mình. Trọng thần sư, nhường Nhạc thượng sư cùng đi phải chăng có chút không ổn, nếu có vạn nhất, vậy nhưng sẽ hỏng bản tộc đại sự. Tai to phụ nhân đầu tiên đưa ra phản đối, nàng một là không muốn Nhạc Vận mạo hiểm, hai là cảm thấy lấy bọn hắn lực lượng của ba người cùng mưu đồ. Bắt mục tiêu kia là dễ như trở bàn tay, nửa đường gia nhập một người, sẽ chỉ tăng thêm biến số. Chương 380, Mạc Lan Nhân chuẩn bị, Trọng thần sư cố ý đem anh em nhà họ Mạc mời đến, chắc hẳn muốn cầm nã người tinh thông độn thuật, hơn không tiếc nhường thân phụ tộc quần trách nhiệm ta mạo hiểm, không phải là quan hệ đến kia môn công pháp. Nhạc Vận tỉnh táo nghĩ lại một phen về sau, cho ra một cái liền chính nàng cũng khiếp sợ kết luận, không tệ, thời gian qua đi mấy ngàn năm. Đại ngũ hành thông thánh quyết lại xuất thế, họ Trọng thần sư một ngụm nói toạc ra Nhạc Vận trong lòng phỏng đoán, ánh mắt thâm thúy phản phất nhớ lại chuyện cũ, tộc ta tiền bối đi qua không tiếc nhất lên đại chiến, cũng muốn đem công pháp này truyền thừa, bí mật tại thiên nam xóa đi, nghĩ không ra cho đến ngày nay lại còn có dư nghiệt. Nhạc Vận sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Mạc Lan Thảo Nguyên cùng thiên nam tu tiên giới tuy nói cho tới bây giờ đều là phân tranh không ngừng, nhưng là chân chính đại quy mô chiến tranh vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy có thể thấy được, Mạc Lan Nhân đối đại ngũ hành thông thánh quyết kiên kỵ chi sâu, việc này Trọng mổ vốn ứng tự mình xuất thủ, nhưng tộc ta việc khẩn cấp trước mắt là công phía dưới Điền Thiên Thành, là tộc ta tại Cửu Quốc Minh chiếm trước một mảnh nơi sống yên ổn, để đến tiếp sau quy mô tiến công. Trận chiến này liên quan đến tộc ta sinh tử tồn vong, tuy nói lúc này Thiên Nam thế lực khắp nơi chiến lực còn chưa hoàn thành tập kết, Cửu Quốc Minh rất không có khả năng tử thủ Điền Thiên Thành, nhưng tộc ta không đánh cược nổi ván này, cho nên trọng nào đó giờ phút này thoát thân không ra. Họ trọng thần sư mặt lộ vẻ khó xử, cau mày lấy nói, chuyện này can hệ quá lớn, cái thua kém lần này cùng trời Nam đại chiến, nếu không có vạn toàn nắm chắc, ta không đề nghị lập tức động thủ, nếu không một khi bị Thiên Nam tu sĩ phát giác, cực có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhạc Vận một mặt trịnh trọng địa đạo, nàng cho rằng việc này ít nhất phải có một tên thần sư tham dự, chỉ có ba tên đại thượng sư, khó đảm bảo vạn toàn, điểm này trọng nào đó lại làm sao không biết đâu. Bất quá căn cứ nội ứng thám thính đến tin tức, người này bởi vì trấn thủ Cửu Quốc Minh cảnh nội một chỗ cấm địa quan hệ, cũng không bị Ngụy Vô Nhai kéo vào liên quân, mà người này ngay tại chỗ khu tu tiên thế lực, cũng bị đại lượng điều nhân thủ, có chút tông môn thậm chí không có để lại một tên nguyên anh tu sĩ, chính là nhất là trống rỗng thời điểm, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, đợi ta tộc đánh hạ Điền Thiên Thành, Ngụy Vô Nhai là cực khả năng đem người này kéo vào liên quân. Đến lúc đó cũng chỉ có thể trên chiến trường tùy thời động thủ, đại chiến không phải trò đùa, họ trọng thần sư chính mình cũng không thể cam đoan tự mình tại đại chiến bên trong nhất định không ngại, chớ nói chi là phân tâm cầm nã một tên độn thuật tinh thâm nguyên anh tu sĩ, nếu là như vậy, thật là một cái không cho bỏ qua cơ hội tốt. Nhạc Vận nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, trọng thần sư, xin hỏi người này đại ngũ hành thông thánh quyết luyện đến tầng thứ mấy, chiếu lần trước giao thủ tình hình xem, xác nhận chỉ có tầng thứ nhất. Tai to phụ nhân cùng Lạc Hồng giao thủ qua, trong vấn đề này có quyền lên tiếng nhất, liền xen vào đáp, nếu là tầng thứ nhất, liền sẽ chỉ có ngũ hành độn cùng bạch tước biến hai loại này thần thông, cũng không tính khó đối phó, nhưng muốn bắt sống thật là không dễ. Nhạc Vận tự hồ đối với đại ngũ hành thông thánh quyết hiểu rất rõ, há miệng liền nói ra tương ứng thần thông, người này bản thân hoàn toàn chính xác không tính khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết chính là hắn truyền thừa nơi phát ra, nếu không đem ép hỏi ra đến. Giống như hôm nay như vậy sự tình, về sau còn có thể tái diễn, họ trọng thần sư nhằm vào cũng không phải là Lạc Hồng, mà là đại ngũ hành thông thánh quyết bản thân. Cái này môn công pháp người sáng lập từng đối mặt Lan Thảo Nguyên tạo thành quá trọng thương, kém chút gián tiếp khiến cho diệt tộc, nhưng đem ra sử dụng Mạc Lan Nhân chém tận giết tuyệt, tận hết sức lực muốn biến mất công pháp này truyền thừa căn nguyên, cũng không phải là cừu hận, mà là công pháp này đối pháp sĩ tu luyện hệ thống quá mức khắc chế, có thể xưng thiên địch, mọi người đều biết. Mạc Lan có nguyên nhân là thiếu khuyết linh tài linh thạch sản xuất, cho nên đản sinh pháp sĩ tu luyện hệ thống càng nặng ngũ hành thuật pháp, cũng khai sáng ra các loại huyền diệu linh thuật, thượng sư trở lên, cũng chính là nguyên anh trở lên tồn tại, mặc dù cũng sẽ sử dụng pháp bảo, nhưng đấu pháp bên trong vẫn là hơn thiên về tại sử dụng linh thuật, một là bởi vì quen thuộc, hai là bởi vì linh thuật uy lực hoàn toàn chính xác xứng với, mà đại ngũ hành thông thánh quyết theo tầng thứ hai bắt đầu, liền sẽ tại tăng cường nhục thân sau khi đem người tu luyện chuyển hóa thành hậu thiên ngũ hành thể, làm ngũ hành pháp thuật đối hắn tác dụng giảm mạnh, nếu là tiến thêm một bước, còn có thể diễn sinh ra càng thêm khắc chế pháp sĩ thần thông. Anh em nhà họ Mạc Thiên La song tử cờ, chính là có thế phong cấm không gian bảo vật, phế đi người kia ngũ hành độn dư xài, có thể bạch tước biến, cùng người kia bảo vật trong tay, các ngươi nhưng cũng có ứng đối chi pháp. Nhạc Vận nhãn thần chớp động hai lần về sau, chuyển hướng tai to phụ nhân ba người hỏi. Người kia bất quá mới vừa đột phá nguyên anh cảnh giới mấy chục năm, trước đây có thể cùng bản phu nhân giao thủ, toàn bằng hai kiện ma khí cùng một cái hỏa hành hộ thân bảo vật. Vì thế, nhóm chúng ta đã chuẩn bị tương ứng khắc chế bảo vật, đến lúc đó giao thủ với nhau, nhất định có thể nhường người kia ăn nhiều giật mình. Về phần bạch tước biến, đúng là cái khó mà công phá xác rùa đen, bất quá trọng thần sư cố ý theo Âm La Tông những cái kia ma tu trong tay lấy được cái này. Tai to phụ nhân lòng tin 10 phần nói bọn hắn chuẩn bị. Tiếp lấy tay lấy ra âm hồn lượn lờ, phát ra trận trận quỷ khiếu màu đen lưới sắt nói, cái này tên là đốt hồn mạng ma đạo pháp bảo, là thích hợp nhất dùng để đối phó nhục thân cường đại tu sĩ. Người kia bị hắn bao lại, lập tức liền sẽ tiếp nhận nguyên thần thiêu đốt nỗi khổ, đến lúc đó dù có lớn hơn nửa thần thông, cũng không thi triển ra được. Như thế xem ra, các ngươi chuẩn bị xác thực đầy đủ sung túc, có lòng tính toán vô tâm phía dưới, là vô cùng có khả năng bắt sống người kia. Như vậy trọng thần sư, ngươi lại vì sao muốn cho ta gia nhập việc này đâu? Phải chăng còn có lo lắng chỗ? Nhạc Vận thân mang trọng trách, cho nên tuyệt sẽ không có ý nghĩa mạo hiểm. Đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện độ khó, chắc hẳn Nhạc Thượng Sư 10 điểm rõ ràng, tộc ta đến công pháp này 5 tháng cũng không tính ngắn, có thể từ đầu đến cuối không một người có thể luyện thành, không có đủ ngũ hành linh căn người muốn luyện thành, không phải là có đại cơ duyên mới được, vừa rồi trọng nào đó mất dấu kia họ Hàng tu sĩ sự tình, Nhạc Thượng Sư cũng là biết đến, nếu là người kia những năm này cũng tu luyện tương tự động thuật, chỉ sợ dựa theo sớm định ra kế hoạch, Dương phu nhân bọn hắn sẽ sắp thành lại bại. Hàng lão ma sử dụng huyết ảnh độn chính là xuất từ huyền âm pháp, đến từ bạo loạn tinh hải ma đạo, họ Trọng thần sư tự nhiên là chưa bao giờ nghe thấy, trước đó không có cân nhắc đến đây, cũng là tình có thể hiểu. Trọng thần sư, bản phu nhân cảm thấy ngươi có chút quá lo lắng, người kia bất quá là mới vừa tấn thăng nguyên anh tu sĩ, lại tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết bực này khó luyện công pháp, chỉ sợ những năm này cũng đem thời gian hoa tại trên việc tu luyện, không tì vết đi tu luyện cái khác thần thông bí pháp. Tai to phụ nhân căn cứ tự thân đột phá thượng sư cảnh giới sau trải qua, làm ra phán đoán nói, Dương phu nhân lời nói mặc dù có lý, nhưng việc này quan hệ trọng đại, dung không được một điểm sơ hở, là bất luận cái gì tình huống đều muốn cân nhắc đến. Họ Trọng thần sư trong lòng cũng không cho rằng, Lạc Hồng thần thông sẽ cùng 23 năm về trước khác nhau ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý mình. Ta minh bạch, Trọng thần sư là muốn cho ta giấu tại chỗ tối, để phòng kết quả xấu nhất phát sinh. Nhạc Vận ngược lại không cho rằng ba tên đại thượng sư vây công một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn muốn có lưu chuẩn bị ở sau, xem như chuyện bé xé ra to. Ngược lại, nàng rất là đồng ý họ Trọng thần sư cẩn thận, không tệ, không phải vạn bất đắc dĩ, Nhạc thượng sư ngươi không cần xuất thủ, như vậy, ngươi chỗ mạo hiểm liền không đáng giá nhắc tới. Họ Trọng thần sư cho tới bây giờ không có ý định nhường Nhạc Vận đã sinh đã tử, chỉ muốn mượn nhờ nàng người mang chúng nhiều bảo vật, làm nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Sự tình nếu là thuận lợi, nàng bất quá chỉ là chui vào Cửu Quốc Minh một lần thôi. Đã như vậy, ta liền theo Dương phu nhân bọn hắn đi một chuyến. Dù sao liên quan tới đại ngũ hành thông thánh quyết sự tình, ta thánh điện là không thể đổ cho người khác. Nhạc Vận ánh mắt ngưng tụ, chính thức gia nhập Cầm Nã Lạc Hồng đội ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.